Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162, Ma Đại Chi Quang Lục Lão Sư. Ngày 1 tháng 9, thứ 3, Ma Đô Đại học khai giảng báo đến ngày. Lục Dã đi tại hoa rụng rực rỡ hoa anh đào trên đường. Thở dài, nhanh như vậy liền đại nhị. Thật sự là vội vàng không kịp chuẩn bị a. Khuôn mặt Tiêu Tị đại hữu ca thở dài nói, nguyên lai ta mới đại nhị a, ta còn tưởng rằng ta sắp xuống lỗ nữa nha. Lục Dã đau lòng ngắm nhìn đại hữu ca mép tóc tuyến, an ủi, không có chuyện gì, đại hữu ca, còn có một mảng lớn đâu. Phẫn nộ Pido, có đại hữu ca bạo lá gan, cùng Devon công ty kỹ thuật chi viện, tiến độ nhanh chóng, nhưng phỏng đoán cẩn thận. Cũng muốn đợi tháng sau mới có thể tuyên bố. Hôm nay, Lục Dã đám người nhiệm vụ là phụ trách tân sinh đưa tin nhiệm vụ. Mặc dù có loại vi diệu sai vị cảm giác, nhưng Lục Dã vẫn là tận chức tận trách ngồi tại lều vải hạ. Nói đến, năm nay vừa thăng đại nhị, 19 tuổi Lục Lão Sư, cùng 10 tuổi xuất đạo Red bọn người, có rõ ràng lý lịch chênh lệch. Mà 16 tuổi liền đăng đỉnh Sino Liên minh Cynthia. Đến nay cũng bất quá 24 tuổi xuân xanh. Bọn này nhà huấn luyện thiên phú. Thật đúng là cường hãn đến mức độ biến thái a. Lục Dã ngẩng đầu nhìn trời. Nói đến, Lorelai Azi hẳn là cũng nhanh 30 đi. Xác thực đến thúc thúc dục. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, Lục Dã hơi biến sắc mặt. Tình huống như thế nào? Mình như thế tính tình cẩn thận. Vậy mà cũng giống như gâu bắt đầu tìm đường chết. Nguy hiểm thật. Lần sau fan nhóm thời điểm, đến lưu tâm một chút mắt a. Lục Dã lẩm bẩm nói. Trời nắng chang chang. Lều vải chỗ này ngược lại là cực kỳ thanh nhàn. Thẳng đến ở xa vang lên líu díu tiếng nghị luận. Một đám thanh xuân tịnh lệ các thiếu nữ. Hướng phía tân sinh đưa tin chỗ đi tới. Lục Lão Sư là ai? Hàn Tiêu Tiêu thuộc như lòng bàn tay. Kiêu ngạo nói, bê chạm nổi danh ấp chủ, khu trò chơi đệ nhất nhân, mỹ thực bác chủ, Ma Đại Chi Quang Lục Lão Sư. Tiêu Tiêu tỷ, đợi chút nữa có thể thay chúng ta muốn chương ký tên mà. Hàn Tiêu Tiêu cởi mở cười nói, không có vấn đề, cái này, bên cạnh tất cả mọi người tuôn hướng lều vải. Hàn Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, Lục Lão Sư, có thể hợp cái ảnh mà, ta. Chính là vì ngài mới ghi danh Ma Đại. Lục Dã lễ phép mỉm cười. Tâm tình phức tạp. Ma Đại Chi Quang là cái quỷ gì? Luôn cảm giác lại lấy được hi kỳ cổ quái gì danh hiệu A Uy. Mặc dù khai giảng, nhưng Lục Dã lấy vội vàng lập nghiệp lý do. Dẫn đường viên xin nghỉ dài hạn. Lục Dã tại nhà huấn luyện lĩnh vực thành tựu. Cũng rõ như ban ngày. Bắt đầu liên minh lữ hành cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tiện thể nhắc lên, Đông Hoàng lữ hành phần lớn là từ 14 tuổi bắt đầu. Bất quá, giống Satoshi như thế một năm liền lấy được đại hội thập lục cương. Thật sự là ít chi lại thiếu. Nhiều ít người cuối cùng cả đời đều rất khó cầm tới một viên huy chương. Càng đừng đề cập tập hợp đủ 8 cái huy chương. Tham gia liên minh đại hội, TV bên trong, cho dù là giáo sư ốc cháu trai nhỏ mẫu. Cuối cùng đều chuyển ném nghiên cứu viên sự nghiệp, đủ để chứng minh con đường này gian nan chỗ. Tóm lại, Lục Lão Sư đối thu thập huy chương hứng thú không lớn. Tranh thủ thời gian trả hết Cynthia tiền nợ, mới là đạo lý quyết định. Làm xong một ngày, Lục Dã về đến trong nhà, cho lũ tiểu gia hỏa chuẩn bị bữa tối. Sylveon không thể đứng tại Lục Dã trên vai, cho nên chỉ là yên lặng đứng tại phòng bếp nơi hẻo lánh. Tuyết trắng lông tóc bị lò lửa chiếu sáng. Miệng kiệt. Hunter nhìn chằm chằm trong nồi cà ri. Khóe miệng thấm rơi nước bọt. Squirtle đẩy kính râm. Thời khắc làm tốt dập tắt hỏa hoạn chuẩn bị. Lục Dã cười một tiếng. Từ khi lữ hành trở về. Mọi người liền ngoan không ít. Không lại phá nhà a. Lục Lão Sư. Người thật sự là có phương pháp giáo dục a. Lục Dã vỗ vỗ bờ vai của mình. Vừa ăn cơm bên cạnh cả điện thoại, group chat bên trong, đoàn người thảo luận đề, là gần đây Zoto đội Rocket sinh động. Lan, A còng gâu, gần nhất Zoto không yên ổn. Người có nhìn thấy qua Silver sao? Gâu bĩu môi, tên kia xuất quỷ nhập thần. Ta đều đã mấy nguyệt không có gặp hắn. Blue lo lắng nói, Silver hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Lấy Silver thực lực, ngược lại là không ai hạn chế được hắn. Lan nhíu mày, ta chỉ là lo lắng. Cảnh sát hình sự quốc tế sẽ tìm tới hắn. Từ đó áp chế Giovanni hiện thân. Zoto đội Rocket sinh động. Lan ẩn ẩn cảm giác, cùng Silver thoát không ra liên hệ. Mặc dù Silver là kẻ trộm xuất thân, nhưng Lan cùng Silver quan hệ cũng vừa là thầy vừa là bạn. Có thể nói, Silver chính là thúc đẩy Lan tâm tính chuyển biến trọng yếu nguyên nhân một trong. Lan trầm ngâm nói, A còng gâu, tóm lại, gặp gỡ hắn nhớ kỹ nói một tiếng. Huống hồ Lục lão sư cũng cần phải mượn hắn lực lượng đâu. Yên tâm, bao trên người ta, gâu cười nói. Lục Dã sửng sốt một chút, Silver là Giovanni nhi tử, tính cách lại ghét ác như cừu, mà dựa theo Giovanni logic, gióng trống khua chiêng địa hoạt động, mục đích thật sự khả năng chỉ là vì nhìn nhi tử một chút. Lục Dã lẩm bẩm nói, thực sự là, tình thương của cha như núi a. Nhà rãnh về nhà rãnh, Lan ngược lại là nhắc nhở Lục lão sư, Giovanni Silver năng lực là thông tin người. Mượn nhờ Giovanni Silver trợ giúp, ngược lại là có thể để Hunter tiến hóa thành Jenga. Lục Dã không khỏi quay đầu ngắm nhìn Hunter. Miệng kiệt, Hunter duỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm dính đầy cà ri gương mặt. Được rồi, đến lúc đó rồi nói sau. Lục Dã nâng trán nói, đối Lục lão sư mà nói, Hunter tiến hóa hay không kỳ thật đều như thế. Gia hỏa này mặc dù nhìn đáng sợ, nhưng nhìn lâu, cũng thật đáng yêu. Mặc dù Jenga bồi dưỡng chi tiêu càng kinh người hơn, nhưng đợi đến phẫn nộ Pido thượng tuyến, chỉ là mấy trăm vạn. Lục lão sư vẫn là cầm ra được. Huống chi EV mới vừa vặn tiến hóa, cũng không nhất thời vội vã. Miệng kiệt, Hunter gặp Lục Dã lâm vào trầm tư, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, duỗi ra sền sệt đầu lưỡi hướng Lục Dã liếm tới. Lục Dã hơi biến sắc mặt, một cái hạ eo kịp thời tránh đi. Lục Dã dài thở dài một hơi, nhìn tới, ta cũng có đánh không khác biệt đối chiến thiên phú mà. Lục lão sư vui tươi hớn hở mà thầm nghĩ. Bóng đêm càng thâm, Lục Dã thượng tuyến ngồi xổm một lát Cynthia. Cynthia không thượng tuyến, ngược lại là lần trước xứng đôi đến kết lần. Điên cuồng đạn đối chiến mời. Lục lão sư trong cơn tức giận kéo đen kết lần, cũng thiết chí cấm chỉ người xa lạ ước chiến. Đối chiến tòa thành, ngạo mạn đại tiểu thư cắn chặt môi dưới, giọng căm hận nói, tỷ tỷ làm sao lại thua cho hắn. Hắn dựa vào nhất định chỉ là vận khí. Quản gia Drac xấu hổ nhắc nhở nói, đại tiểu thư, đây đã là ngươi nổ xấu thứ ba máy. Làm ơn sẽ làm tâm một chút a. Kết lần vung lên hai bên gợn sóng quyển tóc dài, che lỗ tai, rồng dài chết rồi. Ngoặc kép, ba ngày sau, tại Zoto liên minh thí điểm beat up, vây công, chiến thuật, tại quân sự diễn tập bên trong phát huy kinh người. Phải biết, địa phương canh gác mặc dù có nhân số ưu thế, nhưng ở mũi nhọn thực lực lĩnh vực, vẫn là kém hơn một ít tập đoàn tội phạm, mà trải qua Lan cải tiến, cũng mở rộng beat up. Vây công, chiến thuật, có thể tăng lên rất nhiều Arcanine năng lực chiến đấu, từ đó đem nhân số ưu thế mở rộng đến chiến cuộc ưu thế. Có thể đoán được, nếu như huấn luyện thỏa đáng, cái này chính là không thua gì y đổi lần thứ hai cách tân. Cùng lúc đó, Lục Dã nhận được đến từ Kanto Liên minh một phần giấy viết thư. Mặc dù có Lan đảm bảo, nhưng trên danh nghĩa là đội Rocket cán bộ Lục lão sư. Thu được cục cảnh sát đâm tử giấy viết thư, vẫn có chút hốt hoảng. Mở ra giấy viết thư, Lục lão sư sửng sốt một chút, mời ta đi đảm nhiệm mô phỏng diễn tập huấn luyện viên tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.